Dụ hôn, chương 32, 32, nhờ cô giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì nhìn thoáng qua Cố Thương đang ngồi ăn sáng, nhờ cái tính khí của cô, để cô ăn cơm một mình với mẹ à, năm cô có đồng ý thì anh cũng không yên tâm đâu. Giang Trì bèn nói, cô ấy cũng bận lắm, chờ tôi có thời gian sẽ đưa 6A cô ấy về. Sau đó không biết anh nói gì với chú Đỗ, cuối cùng cúp điện thoại. Cố Thương vẫn đang ăn, G7 Giang Trì đi tới, hỏi. Cô ăn xong chưa? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Sao vậy? Đương nhiên là đưa cô ra ngoài. Dì Bốn Giang Trì nhìn Cố Thương. Thế nào, cố định tự mình đón xe ra ngoài à? Khu chung cư chỗ bọn họ ở không tiện gọi tám xe, xe cũng không được vào bên trong. Hôm qua lúc Cố Thương đi ra ngoài cũng phải đi bộ mất một lúc lâu. Nghe Giang Trà nói thế cô ừ một tiếng. Nhìn không ra anh ta cũng biết suy nghĩ cho cô cơ đấy. Lúc Cố Thương ăn xong đi xuống nhà, Giang Trì đã ở trong xe đợi cô nhìn thấy Giang Trà bèn mở cửa lên xe. Giang Trà đưa cô đến cửa hàng, thì cô xuống. Cố Thương đi vào cửa hàng, Bạch Vi còn chưa tới, nhưng cô lại nhìn thấy Hạ Văn Hiên đang ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn thấy anh ta, Cố Thương cảm thấy cạn lời. Anh tới đây làm gì? Bạch Vi không có ở đây, anh ta đến làm gì cho vướng víu? Cố Thương, thái độ của Hạ Văn Hiên đã khá hơn nhiều so với trước đó, anh ta nhìn Cố Thương và nói. Tôi tìm cô có chút việc, cút ra ngoài, Cố Thương không hề muốn nhìn thấy anh ta xuất hiện ở trong cửa hàng của mình, cô luôn cảm thấy có anh ta ở đây thì bầu không khí cũng khó chịu. Hạ Văn Hiên giải thích, không phải chuyện của Bạch Vi đâu, anh ta biết Cố Thương rất bênh Bạch Vi, nếu bảo cô khuyên Bạch Vi quay lại với mình, Cố Thương chắc chắn không đồng ý. Cố Thương nghe Hạ Văn Hiên nói thế thì ngồi xuống, mở máy tính lên. Hạ Văn Hiên ngồi xuống bên cạnh, anh ta xoa xoa tay, nói năng có phần cẩn thận. Cô và Giang Trì có quan hệ rất tốt à, không tốt? Cố Thương gắt, làm cái gì, sao lại không tốt được? Nếu không tốt thì hôm qua anh ta lại đến tìm cô à, Hạ Văn Hiên nói tiếp. Bất ngờ thật đấy, cô vậy mà lại qua lại với anh ta. Chấm chấm, Cố Thương nhíu mày, không biết là hôm qua ai nói tôi tính tình không tốt, chẳng trách thể đến giờ nhỉ? Hạ Văn Hiên bèn lấp liếm, đó là do mắt tôi bị mù đấy. Cố Thương cúi đầu nhìn màn hình máy tính, xử lý công việc của mình. Hạ Văn Hiên tiếp tục. Nếu cô đã có quan hệ tốt như vậy với Giang Trà, cô có thể hẹn anh ta ra ăn bữa cơm với tôi không? Cố Thương nói, tôi và anh chẳng thân quen gì, tại sao phải giúp anh? Cái thể loại đàn ông khốn nạn như anh tôi bây giờ nhìn thấy cũng muốn nôn đẩy, xin anh đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vừa nhìn thấy anh ta là cô sẽ lại nhớ tới cảnh anh ta đã dung túng cô ả bồ nhí kia bắt nạt Bạch Vì như thế nào? Hạ Văn Hiên, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà cũng không phải việc khó gì. Anh tìm Giang Trì là muốn nói về chuyện công việc của anh đúng không? Cố Thương quét mắt lườm anh ta, cô chỉ cần liếc mắt thôi là cũng có thể nhìn ra điều ấy. Hạ Văn Hiên nói, tôi với Bạch Vì khó có thể quay lại với nhau, tôi cũng đã biết sai rồi. Thế nhưng mà, nếu tôi bị mất việc thì tôi sẽ thật sự xong đời, cho nên cô giúp tôi một chút đi. Tôi sẽ bảo đáp cô, tôi sẽ không giúp anh hẹn anh ấy đi ăn cơm đâu. Cố Thương nhìn Hạ Văn Hiên. Chẳng qua nếu như anh cứ tới nơi này khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhỡ mà tôi không nhịn được nữa nói điều gì đó gây bất lợi cho anh ở trước mặt anh ấy, vậy thì anh có khi lại càng phiền toái hơn đấy. Hạ Văn Hiên nhìn chằm chằm vào Cố Thương, cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thương nói rất bình tĩnh, còn, không đi, Hạ Văn Hiên trừng mắt với Cố Thương rồi hậm hực rời đi. Anh ta phát hiện Cố Thương thật sự là một người có máu lạnh, quen biết nhau nhiều năm như vậy mà cô chẳng chịu nhớ tình cũ gì cả. Cách chương.